Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, nhất thống cửu giới. Kịch độc tạm thời, ba người sắc mặt đại biến, Lục Ly đều hiểu được là kịch độc, vẫn chỉ là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cái này so sánh kinh khủng, điều này nói rõ độc này giống như xử lý không tốt. Lục Ly rất có thể chết đi. Đừng lo lắng. Lục Ly miễn cưỡng cười nói. Ta cùng đấu thiên đại đế thương lượng một chút. Hắn nói thần giới có một cường giả. Có thể giải khai cái này độc. Qua một thời gian ngắn ta tự hồi trở lại thần giới tìm hắn. Ta tại thần giới coi như có chút uy danh. Hắn sẽ cho ta mặt mũi. Lục Ly nói rất nhẹ nhàng. Nhưng biết con không khác ngoài cha. Lục Nhân Hoàng theo Lục Ly nụ cười khổ sở trông được ra một chút không bình thường. Hắn cũng không có nói cái gì. Hắn biết mình đứa con trai này tính cách. Nếu có chuyện tốt khẳng định sẽ hạnh phúc tại cùng mọi người chia sẻ. Nếu như là cực khổ sự tình, hắn hội sẽ dốc hết sức đảm đương. Một người yên lặng tiếp nhận. Chấp pháp trưởng lão đối Lục Ly tính cách cũng hiểu rất rõ. Lục Chính Dương thì có chút lo lắng, hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly, thật không có chuyện gì sao cần chúng ta làm cái gì a? Thật không có việc gì. Ra ra, Lục Ly đứng lên cười cười nói, ta chỉ là tại cái này không có linh dược, hồi trở lại thần giới nhất định có thể chữa khỏi, mà lại độc này còn độc bất tử ta, chỉ là phát tác thời điểm không muốn để cho khinh linh bọn hắn nhìn thấy. Về sau các ngươi thay ta giữ bí mật, ta sẽ ở bên này lại 5 ngày. 5 ngày sau ta có thể muốn trở về thần giới. Kia ba cái thần linh bị ta chém giết 2 cái. Còn có một cái trốn. Ta phải đi thần giới đuổi giết hắn. Nếu không sẽ cho địa hoàng giới mang đến hậu hoạn. Đào tẩu một cái kia thần giới chí tôn. Lục Nhân Hoàng lông mày nhíu lại. Gặp Lục Ly nhẹ gật đầu. Hắn đôi mắt có chút sáng lên nói ra, kia Lục Ly chiến lực của ngươi không phải tại thần giới bài danh top 100, Lục Ly hé miệng cười nói. Miễn cưỡng xem như thế đi, chỉ ít top 100 một chút thần giới chí tôn ta còn có thể trấn áp đánh lui. Bất quá thần giới chí tôn rất mạnh, muốn đánh giết độ khó có chút lớn. Cường, Lục Chính Dương cảm khái một tiếng. Hắn cũng không biết thần giới tình huống bên kia, nhưng đấu thiên đại đế ngút trời kỳ tài, đi thần giới mấy chục vạn năm mới lăn lộn đến thần bảng mấy vạn tên. Nhan Thiên Cương cũng là như thế, còn có cửu giới còn lại rất nhiều thần linh đi thần giới hoặc là chết rồi, hoặc là không có chút nào âm thanh. Lục Ly đi mấy chục năm lại có thể trở thành thần giới đỉnh phong nhất một nhóm người. Hắn là thật vì chính mình tôn tử kiêu ngạo, chấp pháp trưởng lão cũng không có Lục Chính Dương lạc quan như vậy. Lục Ly trong thần sắc luôn có một tia nhàn nhạt u ám. Có thể thấy được Lục Ly tại thần giới lẫn vào cũng không phải là đặc biệt như ý. Dùng Lục Ly tính cách, đoán chừng tại thần giới cũng sẽ khắp nơi thụ địch. A hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly... Lần này ngươi chuẩn bị mang khinh linh ba người đi thần giới sao? Lục Ly khẽ giật mình. Cười khổ nói ra, mang không đi lên, bằng vào ta hiện tại năng lực còn không thể mang phàm nhân trực tiếp đi thần giới. Mà lại ta đi thần giới trước đó có thể sẽ đem lôi ngục cho phong ấn. Phòng ngừa thần giới người hạ giới. Như vậy, cửu giới người là vô pháp phi thăng. Chờ ta đem cái kia thần giới chí tôn đánh giết về sau. Ta hội, sẽ, trở về mở ra lôi ngục phong ấn. Đến lúc đó ta cũng sẽ nghiên cứu một chút làm sao đem các ngươi đều mang đến thần giới. Ếch, Lục, Ly nhìn như không có sơ hở. Nhưng chấp pháp trưởng lão nhưng từ bên trong nghe được một chút đặc biệt ngụ ý. Lục Ly muốn phong ấn lôi ngục. Sự tình khẳng định rất phiền phức. Lục Ly kỳ thật hẳn là có năng lực mang theo mọi người đi lên không bằng hắn lần này đi thần giới. Tình huống gặp gỡ khẳng định sẽ rất nguy hiểm. sở dĩ hắn không thể mang bất luận kẻ nào đi. Chấp pháp trưởng lão không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Lục Ly bả vai. Lục Ly đáp lại mỉm cười. Lục Ly hoàn toàn chính xác có năng lực mang theo mọi người đi thần giới. Lôi ngục lôi điện hắn một người liền có thể đỡ được. Hắn mang lên vài trăm người phóng đi thần giới không có nửa điểm vấn đề. Bất quá mang đến thần giới làm cái gì, mang đến đấu thiên đại đế kia sao? Thần kiếm sơn tựu nhất định an toàn còn không bằng để bọn hắn thanh thản ổn định tại địa hoàng giới ở lại. Chí ít an toàn một chút. Hiện tại cửu giới đã không có cường giả. Lục gia nghĩ nhất thống cửu giới cũng không có vấn đề gì. Ông tương đương, Lục Ly giới chỉ quang mang lấp lánh. Lấy ra một chút siêu phẩm thần khí cùng siêu phẩm thần giáp. Đưa cho Lục Nhân Hoàng nói. Đây là đỉnh cấp chiến giáp cùng ngươi thần binh. Có được những này coi như phổ thông thần linh đều không gây thương tổn được các ngươi. Quay đầu các ngươi như nghĩ nhất thống cửu giới cũng không có vấn đề gì. Cụ thể các ngươi nhìn xem đủ. Tốt, Lục Nhân Hoàng cũng không khách khí. Thu sạch lên, quay đầu phân phối một chút. Lục Ly nghĩ nghĩ lại lấy ra mấy chục bản thần thuật bí tịch đưa cho Lục Nhân Hoàng nói. Những này thần thuật là tương đối đơn giản cơ sở. Các ngươi hẳn là có cơ hội lĩnh hội. Nhiều như vậy, Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương mặt mũi tràn đầy động dung. Năm đó Nhan Thiên Cương chỉ là đưa tiễn đến mấy món kiện thần khí, một hai loại cấp thấp thần thuật. Lục Ly tiện tay liền lấy ra mấy chục bản thần thuật bí tịch. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, giống như muốn bắt. Mấy ngàn mấy vạn bản hắn đều lấy ra được đến. Chỉ là rất nhiều phàm nhân là vô pháp cảm ngộ. Những năm này hắn giết nhiều ít người, đạt được nhiều ít không gian giới, rất nhiều không gian giới bên trong đều có thần thuật bí tịch. Còn có cấp thấp thần binh càng nhiều. Ông tương đương, Lục Ly nghĩ nghĩ giới chỉ sáng lên. Đại điện bên trong xuất hiện hơn ngàn kiện thần binh. Đều là cấp thấp nhất hạ phẩm thần binh. Lục Ly khoát tay nói. Đây đều là bình thường nhất thần binh. Ta cầm vô dụng. Các ngươi cho gia tộc võ giả đi. TT tương đương. Ba người triệt để bị chấn kinh. Lục Ly hiện tại đến cùng lẫn vào cỡ nào tốt, làm sao thần binh thần thuật giống như là giấy nháp. Đều tùy ý vứt trên mặt đất. Tốt. Lục Nhân Hoàng trong con ngươi quang mang lấp lóe. Hắn trầm giọng nói ra, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đem cửu giới nhất thống. Còn muốn đem phụ cận sở hữu giới diện đều cầm xuống. Dạng này lần sau liền sẽ không xuất hiện bị động như thế cục diện. Ân, Lục Chính Dương nghĩ nghĩ gật đầu nói. Không sai, chỉ cần đem toàn bộ giới diện khống chế trong tay. Đến lúc đó chúng ta có thể ẩn thân địa phương cũng nhiều. Ai cũng không biết chúng ta ở đâu cái giới diện. Coi như thần giới có thần linh hàng lâm, cũng vô pháp đem chúng ta diệt tộc. Lục Ly cho thần binh thần thuật, để Lục Chính Dương cùng Lục Nhân Hoàng lực lượng tăng nhiều. Tăng thêm lần này 8 giới cường giả cơ hồ bị giết chết. Cho dù có 1-2 cái còn sót lại, Lục Nhân Hoàng cũng tự tin có thể chém giết. Đi tương đương, Lục Ly khoát tay áo nói. Cụ thể các ngươi đi bố trí đi. Cửu giới hiện tại hẳn không có cường giả. Ân, không đúng. Làm sao không thấy huyết hoàng cùng tinh hoàng? Lục Ly nhớ tới cái kia nửa cái sư phó huyết hoàng. Cùng cái kia có thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ. Chuẩn xác tính ra hắn lúc nào phi thăng thần nhân tinh hoàng. Căn cứ tình báo, La Diệp cơ hồ đem tất cả tiềm tu lão quái cho khống chế. Dùng La Diệp năng lực huyết hoàng cùng tinh hoàng là không thể nào trốn qua hắn dò xét. Chẳng lẽ hai người đều phi thăng, ta cũng không rõ ràng. Lục Nhân Hoàng lắc đầu nói, ta mấy năm nay băng ngục, phong ngục, ám ngục, hồn ngục, lôi ngục đều đi khắp. Nhưng chưa bao giờ phát hiện hai người qua, hoặc là hai người đã về cõi tiên, hoặc là liền là phi thăng. Mặc kệ, Lục Ly khoát tay áo nói. Các ngươi đi an bài đi, có thể ra địa hoạt giới. ta cùng các nàng ba người mấy ngày, liền đi thần giới. Lục Ly tiến vào đại điện bên trong phòng tắm rửa. Tắm rửa một phen, đổi một thân quần áo sạch về tới bên này viện tử. Khương Khinh Linh ba người rất nghe lời, đều trong phòng chờ lấy. Tại Lục Ly vào đây một khắc này, ba người con mắt vừa đỏ. Lục Ly xem xét vội vàng sụ mặt nói ra, không được khóc, bằng không đợi hội sẽ bản đại đế tửu không sủng hạnh nàng, để nàng ở một bên nhìn xem trông mà thèm. Phu quân, người hoại tử rồi tương đương. Bạch Hạ Xương thoáng cái nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng muốn đánh Lục Ly, lại bị Lục Ly ôm lấy trực tiếp hướng trên giường ném một cái. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết muốn chạy, đồng dạng bị Lục Ly bắt lấy ném lên giường bên trên. Tiểu biệt thắng tân hôn, chớ nói chi là cái này phân biệt nhiều năm như vậy. Gian phòng bên trong khí tức rất nhanh trở nên xuân ý dạt dào, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.